Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, Vô Pháp Vô Thiên Lạc Khinh Tuyền. Bọn họ sư tổ là trong truyền thuyết Thiên Đế Cung Đại Đệ Tử Tư Không Huyền. Bọn họ là Luân Hồi Đế Tôn Đồ Tử Đồ Tôn. Giờ khắc này, Lộc Vũ cũng hướng bên kia ném thoáng nhìn, vô hình trong không gian. Hắn cùng Tư Không Huyền thầy trò trong lúc đó có trong nháy mắt đối diện. Lộc Vũ nhãn quang hơi chớp động. Hắn cảm giác mình là có thẹn cho chính mình cái này đại đệ tử. Cái này trung hậu đàng hoàng đại đệ tử. Vì hắn thừa nhận quá nhiều. Xưa nay không xa cầu mảy may. Chỉ là yên lặng trả giá. Trả giá cùng với chính mình đẹp nhất thì giờ cùng tuổi trẻ. Trả giá cùng với chính mình sinh mệnh hết thảy tất cả tất cả. Xem cùng với chính mình đại đệ tử bây giờ cái kia dần dần ra rồi dáng dấp. Kỳ thực Lộc Vũ trong nội tâm là có một ít rung động. Mà trong chớp nhoáng này đối diện, làm cho tới nay giếng nước yên tĩnh Tư Không Huyền cả người trong nháy mắt liền run rẩy. Hắn tuôn rơi xuống nước mắt. Sư tôn yết hầu phát ra một tiếng khàn khàn gọi, cũng đã là nghẹn ngào. Hắn khó có thể bình tức nội tâm kích động, tất cả tâm tình nhất sau đều bạo nổ phát thành trong tay mình thế tiến công. Không có gì sánh kịp cường đại thế tiến công, theo cả người hắn cùng nhau cuốn vào đến rồi trong chiến trường. Liền này gia nhập vào chiến trường, hướng về phía ma tộc, hướng về phía thiên ma hoàng, Tư Không Huyền phát ra chính mình nhất trọng một kích. Thiên Đế Cung đại đệ tử xuất thủ, thật là không phải tầm thường, có thể nói là kinh diễm toàn trường. Hắn trưởng quang làm sao thoạt nhìn giản dị tự nhiên, thế nhưng chiêu thức của hắn giống như là phổ thông võ giả một quyền. Có thể đánh ra kinh thiên độc địa lực lượng, một đấm xuất ra, thiên không vỡ vụn, lực lượng ngang, cầu vồng ban ngày. Không có gì sánh kịp thế tiến công ở thiên không chu vi trong nháy mắt tràn ngập. Tư Không Huyền nhưng cũng là đại thiên vị nhân hoàng thực lực. Ở nơi này yên lặng vạn năm, càng là khiến cho hắn lực lượng nhảy lên tới một cái mới hoàn cảnh. Tu luyện vạn năm, chỉ vì cái này nhất hướng xuất thủ. Tư Không Huyền xuất thủ. Dần dần cải biến trong chiến trường bất lợi cho nhân tộc tình thế. Thiên ma hoàng cửu đại ma công tuy là lợi hại, thế nhưng cũng không có thể hủy diệt nhiều như vậy nhân tộc cường giả. Hiện nay chỉ là đế tôn cấp bậc cường giả, thì có đan thần cùng kiếm đế tôn hai vị, lại thêm trên Lộc Vũ những đệ tử này, nhân tộc đại thiên vị nhân hoàng cũng đều rất nhiều. Sư tôn, đệ tử bất hiếu, Tư Không Huyền nhiều lần nhắc tới một câu nói này. Một câu nói này làm cho Lộc Vũ tinh thần chán nản. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói ra, hài tử, không muốn lại nói như vậy, là sư tôn không có chiếu cố tốt ngươi. Cho tới nay, ngươi cũng trả giá quá nhiều, muốn nói thua thiệt. Cũng là toàn bộ thiên đế cung thua thiệt ngươi. Thiên ma hoàng phát ra tức giận gào thét. Đáng chết thiên đế cung. Hắn chi cửu đại ma công lúc đầu dáng vẻ bệ vệ thao thiên. Có thể một lần hành động tan rã nhân tộc đại quân. Hủy diệt cả nhân tộc. Thế nhưng ở thời điểm mấu chốt. Theo nhân tộc từng cái thế cường giả là Lộc Vũ mà đến. Nhân tộc nịnh kết thành một sợi dây, lần nữa dẫn dắt ở Lộc Vũ bộ hạ, khiến cho trong sân thế cục tiềm di mặc hóa phát sinh biến hóa. Hắn bên này cũng chịu đựng lấy không ngừng thêm lớn áp lực. Giờ này khắc này, toàn bộ ma tộc đại quân muốn nhiều liệp sát nhân tộc, đã có vẻ vô cùng cật lực. Lộc Vũ, bản tôn trước hết giết ngươi. Thiên ma hoàng một tiếng nghiêm ngặt giống, hắn hiện tại xem như là xem hiểu, chiến trường hết thảy then chốt đều ở đây Lộc Vũ thân lên. Nhân tộc nhiều như vậy, cường giả phấn khởi không sợ chết. Những này nhân tộc theo mềm yếu cừu biến thành từng cái tức giận hùng sư. Đều là bởi vì Lộc Vũ. Nếu như không có Lộc Vũ tổ chức, nhân tộc thủy chung chính là năm bè bảy mảng. Chính là bởi vì có Lộc Vũ hiệu triệu, nhân tộc mới tổ chức thành một mảnh thùng sắt giang sơn. Lúc này hắn khi ngưng kết mạnh nhất lực lượng, dẫn đầu đánh chết Lộc Vũ. Nếu như vậy, người phía sau tộc tự nhiên tự sụp đổ. Giống thiên ma hoàng cửu đại ma công lần thứ hai ngưng tụ thiên thượng chi hơn vạn cái ma hoàng phân thân, thu sạch trở lại trung tâm nhất, hóa thành là từng đạo hắc sắc quang lưu. Trung tâm ngưng kết ở thiên ma hoàng trong tay, tạo thành một cái lớn như vậy ma diễm lớn cầu, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng. Ma diễm lớn cầu cuối cùng chỉ đập về phía một người. Người đó chính là Lộc Vũ. Trùng kích hướng Lộc Vũ, thiên ma hoàng vì hủy diệt Lộc Vũ, những thứ khác đều không để ý tới. Hắn tình nguyện trước chọi cứng hạ còn lại nhân tộc cường giả xông tới, cũng muốn đem chính mình bạo liệt năng lượng đánh về phía Lộc Vũ. Ầm ầm, nhất sau một kích này bị nhân tộc đại quân trận pháp cho chặn lại. Nhân tộc mạnh tới đâu người đều ở đây phấn đấu quên mình bảo vệ Lộc Vũ. Thủ hộ luân hồi đế tôn, mọi người kịch liệt gào thét. Bọn họ tình nguyện không muốn chính mình sinh mệnh, cũng muốn bảo vệ tín ngưỡng của mình. Ùng ùng, phía trước một mảnh thiên không, tạo thành một đạo chứa lệ vô cực màn ánh sáng. Đại ánh sáng này màn sở dĩ thuận lợi như vậy, là nhân tộc cường giả cùng thiên ma hoàng cộng đồng lực lượng sở va chạm mà thành. Mấu chốt của thành bại đều là ở Lộc Vũ một người thân lên. Tất cả lực lượng bạo nổ phát điểm, đều cuối cùng rơi vào Lộc Vũ một người thân lên. Lộc Vũ dẫn lĩnh toàn bộ đất trời lực lượng trào lưu, thề sống chết bảo vệ sư tôn. Độc Vương cùng Tư Không Huyền càng là phấn đấu quên mình. Bọn họ dẫn đầu xông vào Lộc Vũ trước người. Nhân tộc đáng chết, các ngươi coi như là như thế nào đi nữa thủ hộ, chậm cũng vẫn như cũ muốn giết Lộc Vũ. Vì đánh chết Lộc Vũ, thiên ma hoàng đã chuẩn bị hy sinh một ít gì đó. Tràng diện tình thế không ngừng nhảy thăng, đã gần như sự nóng sáng hóa tình trạng. Mảnh thiên địa này bị hủy diệt thương tích đầy mình. Ngay vào lúc này, viễn phương xuất hiện một đạo sáng như ban ngày cực quang. Đây là một đạo tinh thần chi quang. Đạo này tinh thần chi quang xuất hiện, khiến cho toàn bộ tràng diện bầu không khí đều xảy ra biến hóa. Lúc đầu hôn ám âm trầm tràng diện, bởi vì này một đạo cực quang bắt đầu biến được sáng tỏ rực rỡ. Đạo này tinh thần chi quang xua tan hắc ám, vì toàn bộ tràng diện đều mang đến không cùng một dạng chấn động lay động. Đây là hy vọng lực lượng. Xa chỗ lại có một cường giả đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, chậm rãi phát hiện tại cái kia mảnh nhỏ rực rỡ tinh thần chi quang trong bọc, có một cái tuyệt thế nữ tử. Cái này tuyệt thế nữ tử người khoác tinh quang thôi sán mà tới, phi ngôi sao mang nguyệt, rơi vô cùng uy nghiêm. Tự ra sân trong nháy mắt liền kinh diễm toàn trường. Có một không hai thiên địa. Nhìn kỹ phía dưới, cái kia thân ảnh của cô gái giống như rơi phàm trần tiên tử, không gì sánh được mỹ lệ. Mỹ lệ tới cực điểm, dung nhan của nàng là thương thiên kiệt xuất nhất tác phẩm. Thiên địa bực nào bên ngoài may mắn, cư nhiên tạo cho này chờ tuyệt thế phương hoa nữ tử. Làm người ta khiếp sợ nhất chính là nữ tử trên người cái kia một anh khí tinh quang thôi sán, vô tận vô hạn. Cô gái này trên người hào hùng so với nam nhi nhiệt huyết càng mạnh, là một ít cái thế cường giả đều khó sánh bằng. Nàng thình lình có đại thiên vị nhân hoàng tu vi cảnh giới. Hơn nữa không chỉ có là một vị đại thiên vị nhân hoàng. Hơn nữa người mang cái này nhất đại tiên thể. Nàng thân trên thả ra cái kia sáng chói tinh thần cực quang. Chính là bởi vì thân trên tiên thể sở trí. Thiên A, đây là trong truyền thuyết tinh thần tiên thể. Có nhân tộc cường giả nhận ra tuyệt thế nữ tử trên người tiên thể. Chính là cực kỳ thần bí tinh thần tiên thể. Hết chương.